Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, Khương gia là thần gia một cái đáng tin cấp dưới gia tộc. Ở Hoa Tây căn cứ có phi thường không tồi lực ảnh hưởng. Cứ nghe Khương gia thượng tam đại có cái gia chủ là thần thất thiếu thần phàm đáng tin mê muội. Đại dung truyền, vị kia tuổi còn không nhiều đại gia chủ cũng là đi theo đi trước tinh anh chi nhất. Kết quả tự nhiên là cùng những người khác giống nhau không có trở về. Kia một lần Khương gia đồng dạng tổn thất thảm trọng cùng thần gia giống nhau thật nhiều năm không? Có hoãn lại đây, bất quá Khương gia so thần gia may mắn. Các nàng ra một cái ở mặt thế trước liền có chút si ngốc chứng cô nương đột nhiên thức tỉnh rồi. Tinh thần hệ dị năng. Hơn nữa, vừa cảm giác tỉnh chính là thất giai. Quả thực chưa từng nghe thấy. Lúc ấy đừng nói Hoa Tây căn cứ. Ở toàn cầu sở hữu có thông tin căn cứ đều khiến cho oanh động. Không ít thậm chí bắt đầu phái chuyên gia tìm kiếm những cái đó si ngốc hài tử. Nhưng là mặt thế là như thế nào tàn khốc. Cũng chính là Khương gia ngay từ đầu liền đi theo thần gia ra tới không có tao tội gì. Khi đó vị này Khương gia tiểu cô nương cũng còn nhỏ. Vì tiện hướng sau lưng một bối là có thể mang theo đi. Còn bởi vì có chút ngu si duyên cớ, nhìn đến ở đáng sợ cảnh tượng đều không có phản ứng. Đủ loại trùng hợp dưới Khương gia mới vẫn luôn dưỡng vị này miễn cưỡng sinh hoạt có thể tự gánh vác. Nữ nhi, vị này hiện giờ được xưng là Khương quá cô, nguyên bản có chút ngu dại Khương gia cô nương, lấy này cực không bình thường thăng cấp tốc độ. Ở thức tỉnh dị năng sau ngắn ngủn 2 tháng trong vòng đã đột phá cửu giai ngạch cửa. Trở thành lúc ấy thậm chí hiện tại cấp bậc tối cao tinh thần hệ dị năng giả. Hiện giờ vị này Khương quá cô thần trí khôi phục một bộ phận. Bất quá còn không đến người bình thường trình độ, ngày thường hành vi nói chuyện phương thức đều giống 5-6 tuổi hài tử. Nhưng là tinh thần lực cường đại cũng đã tới rồi nghe rợn cả người nông nỗi. Kỳ thật ngay từ đầu đại gia đối với Khương quá cô tinh thần lực dị năng nhận chi đều dừng lại ở. Không hợp lý thức tỉnh cấp bậc, cùng phi người thăng cấp tốc độ. Đến nỗi vị này cửu giai tinh thần hệ dị năng giả cụ thể có thể làm cái gì đại gia cũng không có cô. Thể khái niệm, rốt cuộc tinh thần hệ dị năng giả vốn dĩ liền ít đi. Cảnh này khiến cái này dị năng khai phá cùng sử dụng cũng không có mặt khác dị năng như vậy có thể bị rất nhiều người thực tiễn, đồng thời thông qua đại lượng thực tiễn đến ra tương đối hệ thống hữu hiệu biểu hiện phương thức. Đại gia biết đến tinh thần hệ dị năng giả cơ bản chính là 2 cái loại hình. Một cái cảm giác hình, cái này đối dị năng giả sử dụng dị năng hữu hiệu phạm vi yêu cầu tương đối cao. Mạnh mẽ cảm giác một cái lộng không hảo muốn đem chính mình biến thành ngu ngốc. Cho nên phương diện này tinh thần hệ dị năng giả tương đối thiếu. Một cái khác là thao túng hình, tỉ như thông qua tinh thần lực ảnh hưởng người khác vô cảm do đó chế tạo ra ảo cảnh. Hoặc là đối riêng mục tiêu tiến hành nhất định thôi miên ám chỉ. Loại này đối hai bên yêu cầu đều tương đối khắc nghiệt. Nếu đối thủ là người thường hoặc là cấp bậc thấp dị năng giả còn tốt một chút. Nếu là cùng tinh thần hệ dị năng giả cấp bậc tương đương hoặc là cao một ít. Như vậy một cái lộng không hảo khả năng sẽ bị phản phệ. Biến ngu ngốc cũng bất quá một giây sự tình. Mặt khác bởi vì tinh thần hệ dị năng giả thăng cấp tốc độ phổ biến so chi mặt khác dị năng giả muốn chậm, cho nên tinh thần hệ dị năng kỳ thật cũng không bị xem trọng. Mà ở trong chiến đấu chân chính tinh thần hệ dị năng giả trừ phi tự thân cấp bậc đủ cao. Tinh thần hệ dị năng sử dụng cũng đủ thuần thục, bằng không đó là tương đương dâu ria. Đương nhiên, mà thế trước nay liền không có phế xài dị năng, chỉ có phế xài người. Liền tỉ như Khương quá cô đi, vị này từ trước tới nay tối cao cấp bậc tinh thần hệ dị năng giả. Quả thực là treo lên đánh sở hữu đồng cấp dị năng giả tồn tại. Trở thành sở hữu tinh thần hệ dị năng giả hoàn toàn xứng đáng thần tượng. Sự tình muốn từ đại dung chuyển vừa mới kết thúc kia một năm nói lên. Kia một năm toàn bộ Hoa Tây căn cứ đều đã chịu bị thương nặng. phàm là thượng điểm cấp bậc gia tộc đều thiếu chút nữa chưa gượng dậy nổi. Nhưng mà này cũng không phải đáng sợ nhất. Trên thế giới này đáng sợ nhất trước nay chính là nhân Tamani Hoa Tây căn cứ bởi vì ở mặt thế. Vẫn luôn độc lãnh phong tao vài thập niên, cho nên so sánh với mặt khác căn cứ vô luận là nó đoạt được đến tài nguyên vẫn là một ít nghiên cứu. Khoa học thành quả, đều trình bao nhiêu bội số nghiền áp khác căn cứ, mà mất đi đứng đầu vũ lực Hoa Tây căn cứ giống như là ôm kim sơn trẻ con. Như vậy một khối to thịt mỡ phóng còn tại nơi đó trưởng thành. Cái này làm cho bốn phía người như thế nào nhẫn nại. Muốn mặt một chút liền thông qua tương đối chính quy phương thức các loại thọc gậy bánh xe. Tỷ như lương cao cao phúc lợi cướp đoạt nhân viên nghiên cứu. Dùng con tính hợp lý giá cả mua sắm Hoa Tây căn cứ nguyên bản từ thụ tài nguyên. Không biết xấu hổ trực tiếp liền khai đoạt. Tỷ như không rên một tiếng liền muốn đoạt Hoa Tây căn cứ đã khai phá quen thuộc tương đối an toàn. Dã ngoại địa bàn, tỷ như cướp đoạt giao dịch vận chuyển vật tư, tỷ như kiếp sát Hoa Tây căn cứ ra ngoài tiểu đội. Kia một đoạn thời gian dư lại tồn tại thần gia người toàn lực đầu nhập bảo hộ căn cứ hành động chung. Bởi vì thần gia người xây dựng ảnh hưởng quá sâu duyên cớ. Có thần gia người nơi ra ngoài tiểu đội. Giống nhau đều sẽ không hạ sát thủ, ít nhất rất nhiều đều là muốn một ít mua lộ phí liền rời đi. Tất cả mọi người đều biết lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Vạn nhất ngươi đem nhân ra chọc mao, thật sự hù chết tay dùng hết toàn lực muốn giết chết ngươi. Ai dám nói ở mặt thế tích lũy vài thập niên thần gia lộng không chết người. Nhưng có người thức thời. Có người lại bởi vì đối tự thân vũ lực giá trị tín nhiệm cùng bản thân tham lam. Cũng không nguyện ý bán thần ra người mặt mũi. Thần Dung Dung nhớ rõ đó là nàng lúc còn rất nhỏ. Trở lại Hoa Tây căn cứ bất quá 1-2 năm thời gian. Kỳ thật lúc ấy Hoa Tây căn cứ đã vững vàng rất nhiều. Các căn cứ lớn cũng biết đã dẫm tới rồi thần ra điểm mấu chốt. Đồng thời phía dưới bồi dưỡng dị năng giả cũng đã lên đây. Tuy rằng đã không có trước kia cường đại, nhưng là cũng có một bác chi lực, cho nên dần dần Hoa Tây căn cứ nguy cơ xem như đi qua hơn phân nửa. Những cái đó lớn nhỏ căn cứ lên tiếng đình chỉ hết thảy hành động. Miễn cho thần gia cùng Hoa Tây căn cứ không màng tất cả phản công. Nhưng là có một ít độc hành, quan trên mặt không thuộc về bất luận cái gì căn cứ tiểu đội. Bởi vì vài thập niên ở Hoa Tây căn cứ chiếm nhiều tiện nghi. Đã hình thành thói quen không muốn giải khẩu, sau đó có một lần liền đụng phải, lúc ấy là mấy cái đẳng cấp cao dị năng giả mang theo mấy cái tay mới tay mơ. Ở phụ cận tìm chút cấp thấp lực công kích không cao biến dị thú luyện luyện tập. Trong đó liền bao gồm vừa mới tam giai 9 tuổi thần Dung Dung. Cùng thức tỉnh dị năng sau đình chỉ già cả hơn nữa phản lão hoàn đồng. Trên mặt nhìn 13-14 tuổi. Trên thực tế tuyệt đối 100 tuổi ra bên ngoài tính Khương Quá Cô. Ngay lúc đó Khương Quá Cô đã cửu giai, chẳng qua ai cũng chưa xem nàng dùng quá tinh thần hệ dị năng. Ai cũng không biết nàng là như thế nào thăng cấp, hỏi nàng đa số là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Thật giống như nàng một mình sinh hoạt ở một cái khác trong thế giới giống nhau. Cả người càng là nhiều năm ở vào thất thần hoảng hốt trạng thái. Hai phương người nếu đơn luận thực lực kia nhưng thật ra tương đương. Chẳng qua thần Dung Dung bên này mang theo một đám tay mơ. Chiến đấu lên liền bó tay bó chân. Không bao lâu mấy cái cao giai dị năng giả liền làm cho vết thương chồng chất. Sau đó không biết như thế nào đối diện một dị năng giả liền đem công kích định ở Khương Quá Cô trên. Người. Một mảnh lưỡi dao gió lại đây đem che ở Khương Quá Cô trước mặt cao giai dị năng giả trực tiếp tước. Thành huyết người, máu tươi càng là đâu đầu bắn Khương Quá Cô vẻ mặt. Lúc này Khương Quá Cô giống như mới hồi phục tinh thần lại. Nửa lớn lên tóc cơ hồ đều dựng thẳng lên tới. Chặt chặt chẽ chẽ uy áp đem người chung quanh đều áp quỳ dạp trên mặt đất. Đối diện kia một đội người đột nhiên điên rồi giống nhau. Bao gồm cái kia cửu giai phong hệ dị năng giả, toàn bộ bắt đầu công kích người một nhà, có kia không cẩn thận buông tha tới dị năng đều đánh vào vô hình trên tường nháy mắt dập nát. Song việc kia một đội gần 20 cá nhân tiểu đội. Bình quân đều ở lục giai trở lên, tối cao càng là có cửu giai tồn tại. Cứ như vậy toàn bộ biến thành người thực vật, trải qua kiểm tra, đều không ngoại lệ đều là bởi vì đại não đã chịu đòn nghiêm trọng tạo thành không thể nghịch chuyển. Tổn thương, mà Khương Quá Cô trừ bỏ sau khi trở về ngủ một ngày một đêm chuyện gì đều không có. Hơn nữa nàng ngày thường liền ái ngủ, cũng không phải không ngủ quá một ngày một đêm, cho nên ai đều nói không rõ. Lúc này đây ngủ là dùng não quá độ, vẫn là đơn thuần chính là muốn ngủ, nhưng thông qua lúc này đây cũng làm tất cả mọi người đã biết tinh thần hệ dị năng giả cường đại. Liên tính là cùng cấp bậc dị năng giả đều có thể một giây làm người biến người thực vật. Thật sự khủng bố hung tàn. Lúc sau Khương Quá Cô thần trí lại rõ ràng một ít. Sau đó căn cứ cũng là Hoa Đại Công Phu giáo nàng. Không nề này phiền một lần lại một lần, cuối cùng làm nàng nghe lọt được một ít, còn có không ít tinh thần hệ dị năng giả riêng chạy tới Hoa Tây căn cứ triều bái vị này thần tượng. Này không có hơn 30 năm qua đi, Khương Quá Cô chẳng những như cũ sống được hảo hảo, còn học xong không ít tinh thần hệ dị năng kỹ năng. Ảo cảnh, cảm giác, thôi miên từ từ, nàng tuy rằng rất ít ra tay, nhưng là Khương Quá Cô xuất phẩm tất là tinh phẩm money cho nên thần Dung Dung muốn lau sạch chính. Mình ký ức, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Khương Quá Cô, Tư Duyệt rất là tò mò vị này Khương Quá Cô. Vì thế xung phong nhận việc mà nắm thần vô dạng đi Khương gia thỉnh vị này mau 130 tuổi Khương Quá Cô, thần gia tòa nhà lớn tọa lạc ở Hoa Tây căn cứ Bắc Bộ trục trung tâm thượng. Khương gia vị trí ở phía đông bắc hướng, kia một khối đều là Hoa Tây căn cứ nhóm đầu tiên đi theo thần gia đáng tin. Khương gia nhà ở còn rất đại, đối với Tư Duyệt đã đến Khương gia người biểu đạt 12 vạn phần hoan nghênh. Chỉ là ở biết Tư Duyệt muốn thỉnh Khương Quá Cô thời điểm có chút khó xử. Hiện tại đương ra người có chút bất đắc dĩ nói. Cô tới mời ta ra Quá Cô. Nói vậy cũng là biết nhà ta Quá Cô là cái gì tính tình. Này gần nhất đi, nhà ta Quá Cô thích biến dị kim cương thú Thái Dương. Trăm phương nghìn kế muốn làm một cái rèm châu tử. Nhưng này biến dị kim cương thú Thái Dương nơi nào có thể khoan thành động. Khuyên can mãi đều không nghe, đã mau 3 tháng không để ý tới chúng ta, đương gia nhân nói xong đều muốn khóc. Này Quá Cô thật đúng là nhà bọn họ tổ tông. Biến dị kim cương thú là một loại nhỏ dịu ngoan biến dị thú. Nó sinh sôi nảy nở suất cực cao, bởi vì ấn đường Thái Dương trường một khối nhô lên tinh trạng vật kêu tên này. Cái này tinh trạng vật có kim cương giống nhau ánh sáng. Bị làm như một loại tân đá quý dùng cho trang sức được khảm. Nhưng là bởi vì phần ngoài độ cứng cực cao, bên trong kết cấu có cực kỳ yếu ớt, cho nên thô bộ mài giũa còn có thể làm được, nhưng tinh tế một chút tân trang liền không được, khoan gì đó càng là thiên phương dạ đàm. Đây cũng là đối mặt Khương Quá Cô yêu cầu mọi người bó tay không biện pháp nguyên nhân. Tư Duyệt cùng thần vô dạng đi vào Khương Quá Cô trụ tiểu viện từ thời điểm. Liền thấy một cái nhìn qua mang theo tính trẻ con 12-13 tuổi tiểu cô nương. Ngồi ở trong viện ghế dựa thượng ngẩng đầu nhìn không chung. Bộ dáng ngốc ngốc thật giống như không có linh hồn giống nhau. Tư Duyệt lập tức liền nghĩ tới. Vừa tới thế giới này thời điểm ở trong sân phơi nắng chính mình. Tiểu cô nương bên chân phóng một cái đại cái dương. Bên trong đều là nửa tiết ngón út lớn nhỏ. Không thế nào quy tắc cầu trạng kim cương. Xem ra này đó chính là biến dị kim cương thú Thái Dương. Tư Duyệt đi qua đi ngồi xổm xuống, duỗi tay ở trong dương sờ soạng một viên đặt ở trong tay nhìn kỹ. Xác thật thật xinh đẹp, nhưng là không thể mài giũa xác thật là một kiện phi thường tiếc nuối sự tình. Bất quá, Tư Duyệt một chút lại một chút vô ý thức nhẹ nhàng nhéo trong tay hạt châu. Nàng cảm thấy nàng có lẽ có thể thử một lần. Tác giả có lời muốn nói, kết thúc gì đó ta nhưng thật ra tưởng, nhưng thật không có muốn kết thúc, các ngươi cảm thấy lúc này có thể kết thúc, phệ thần giả sự tình đâu, không có thân thể nãi nãi, nằm khoang trò chơi ra ra, tư hoàng ba ba cùng bộ dĩnh dĩnh nguyền rủa đâu, nhất quan trọng là, chúng ta công chúa điện hạ là Bôn Nhất Thống Tang Thi giới đi. Này còn có một chương bản đồ đâu. Bên này xong rồi thừa dịp vĩnh ngày còn không có hoàn toàn nhiệt lên. Liền phải đi trước Tang Thi chi thành nghiệp thành. Hết thảy đều phải ở nơi đó làm chấm dứt. Cho đến lúc này mới kết thúc. Hết chương.